Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 33, Nỗi Lòng Của Em Và Anh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello các độc giả cháp, hôm nay ao phá lệ là sẽ không viết ngược nữa ao. Và có thể ao sẽ thêm chút ngọt cho chép này. À, chép này dành tặng cho bạn. S, vì chỉ có duy nhất mình bạn là nhớ đến cái tem, về ao cũng chẳng nhớ cái vụ giựt tem cơ, V. Đã qua 3 ngày kể từ hôm Song Tử quay trở lại biệt thự Sakamaki, mọi người trong biệt thự đều rất vui mừng vì cô đã trở về mà không gặp phải bất cứ thương tổn nào. Song Tử khi gặp lại những người thân thuộc ấy cũng cảm thấy vui vui trong lòng, lần đầu tiên sau mấy tháng tồi tệ kia cô thật sự đã mỉm cười. Điều này khiến tất cả mọi người đều rất vui, đặc biệt là James Thiên Yết, mặc dù nụ cười này cô không dành cho hắn nhưng chỉ cần thấy cô cười là hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Song Tử trở về căn phòng đã quá đỗi thân thuộc đối với mình. Cô thơ thẩn đi quanh phòng, không phải cô muốn ôn lại hồi ức cũ đâu, chỉ là cô muốn nhìn lại một lượt căn phòng thân quen của mình thôi. Cái lược cô thường dùng, cái gương mà cô thường soi, thỏi son yêu thích của cô. Tất cả vẫn được sắp xếp gọn gàng và đúng chỗ như khi cô vẫn ở đây, chắc Phú Trần đã sắp xếp chúng thay cô. Ánh mắt lơ đãng của cô rơi vào bức hình được đặt trên bàn trang điểm, vô thức cầm bức hình lên, trong hình là một nam sinh tầm 15. 16 tuổi với khuôn mặt lạnh lùng cùng với cô nữ sinh tầm 14 tuổi e dè đứng cạnh nam sinh kia. Song Tử thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bức hình này, đây là tấm ảnh mà Vũ Trần đã chụp khi cô tốt nghiệp cấp 2, cô tưởng cô đã để thất lạc nó trong đống đồ cũ đã bán rồi chứ, sao nó lại ở đây? Tiểu thư, tôi vào được chứ, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Song Tử đặt tấm ảnh xuống rồi ra mở cửa. Vũ Trần, đã khuya lắm rồi mà. Vũ vẫn chưa ngủ ạ? Song Tử ngạc nhiên hỏi. Bà tôi hơi lo lắng về sức khỏe của tiểu thư nên định kiểm tra cho cô xong mới đi ngủ. Vũ Trần ôn tồn nói, tôi thật sự rất khỏe, không hề bị thương ở chỗ nào đâu. Vũ đừng lo, Song Tử mỉm cười nói, vậy tôi xin phép, nếu có việc gì thì tiểu thư phải gọi tôi đấy. Vũ Trần dặn dò cẩn thận rồi mới rời đi. Tôi biết rồi, Vũ ngủ ngon nhé, Song Tử trả lời rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô cũng cảm thấy mệt mỏi vì ngày hôm nay rồi. Tiến đến chiếc giường êm ái quen thuộc rồi thoải mái thả mình xuống, Song Tử một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ. Ban đêm, khi cả căn biệt thự chìm trong im ắng, một bóng đen nhẹ nhàng sải bước đến căn phòng của Song Tử rồi khẽ mở cửa. Khi thấy cô đã say ngủ, bóng đen mới cẩn thận tiến vào trong phòng. Ánh trăng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, khiến hắn trở nên tà mị hơn bao giờ hết. James Thiên Yết ngẩn ngơ ngắm nhìn Song Tử một lúc lâu sau đó mới khẽ chạm vào má cô. Độ ấm trên bàn tay đã nói lên rằng cô thật sự đang ở đây, ở ngay cạnh hắn. Cô yên bình say ngủ, khóe môi còn khẽ cong lên. Thật đẹp, James Thiên Yết không tự chủ mà hôn nhẹ lên khóe môi cô. Lần đầu tiên trong mấy tháng qua hắn thấy cô an tĩnh như thế này, khoảnh khắc này hắn sẽ nhớ mãi. Còn tiếp cách chương.